Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, phần 567. Chương 567 kinh tình nam dương huyết quang ở trong phòng lập lòe. Lâm Bội Bội, thân ảnh có chút mơ hồ không chừng, Bội. Đường Tần nhận thấy được lệ quỷ Lâm Bội Bội dị thường. Lập tức quay đầu. Hồng Bán Tiên kịp thời chiều nàng đánh cái thủ thế giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi liền đứng ở vừa mới xông tới người nước ngoài người chơi bên cạnh. Đối mặt lệ quỷ Lâm Bội Bội dị thường. Nếu có vấn đề, giải nguyên chân bọn họ sẽ lập tức làm ra phản ứng. Nhưng là hiện tại, bọn họ ai cũng không có động. Cũng chính là Đường Tần bị Hồng Bán Tiên ngăn cản giờ khắc này, lệ quỷ. Lâm Bội Bội nâng lên tay nó thẳng tắp mà chỉ hướng về phía người nước ngoài người chơi Lợi Đức. Trong miệng phát ra quái dị quỷ âm, ta, nhận thức hắn, cũng đã chết, leng keng. Chúc mừng phó bản người chơi kích phát che giấu cốt truyện tuyến, Nam Dương người truyền giáo. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên khi, VX, bố Nam Nhĩ. Đang đứng ở Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang xa hoa đại phòng xếp chung. Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng mặt khác pháp sư đã dùng A Long lão bản truyền đến vật phẩm một lần nữa bố. Chí Hảo Quý Thuận dẫn linh pháp vòng. 11 cái biến thành màu đen dẫn linh người ngẫu nhiên bị trói buộc ở ngay trung tâm. Sợ lại có. Ác linh tiến công pháp trận. Trần Văn Triệu. VX đang cùng Cát Y Mụ Phù Thủy thương lượng, từ bọn họ chung nào hai cái một khối thủ pháp trận, thượng một giây. VX giả trang, A Thuận Thiên Sư, vừa mới ở cùng Cát Y Mụ Phù Thủy nói chuyện, giây tiếp theo, phó. Bản chuông nhắc nhở vang lên, âm hôi quỷ dị hơi thở nháy mắt, thổi quét VX tả hữu, toàn bộ, Quý Thuận Hào, xa hoa đại sảnh cành. Sắc ở nhanh chóng phai màu, dị biến, tí tách tiếng nước, từ bốn phía khe hở vang lên. VX không có xử lý tốt, toàn bộ đặc thù cốt truyện tuyến đột nhiên bị kích phát. Chính mình đột nhiên bị xả nhập biến cố, liền dẫm tới rồi lạnh băng tứ chi, xuất phát từ thói quen. VX trước tiên nhìn về phía chính mình giao diện. Năm trước, một cái đen nhánh thuyền. Từ sán nào đó đại cảng xuất phát, thương nhân, người làm công, thủy khách, người nước ngoài chen chúc mà bước lên này con sán duy nhất qua biển thuyền. Rất nhiều hành khách cầm một chương không có đường rút lui vé tàu. Nhưng là ở thuyền khai phía trước, ai cũng không biết này thuyền chân chính bí mật, Dương giáo sĩ là này trên thuyền nhất đặc thù hành khách. Quý Thuận Hào tập đoàn đồng sự nhóm bằng đại nhiệt tình tới khoản đãi tôn quý Tây Dương giáo sĩ. Hắn trở thành lần này lữ trình, duy nhất tồn tại đến mục đích địa hành khách. Nhưng mà, người truyền giáo bản nhân vẫn luôn đối hắn thân thích bằng hữu ràng. Ma quỷ mang đi linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn bị lưu tại kia con thần bí khủng bố Nam Dương trên thuyền. Nhiệm vụ 1, hiệp trợ, người truyền giáo. Tìm về linh hồn của hắn. Nhiệm vụ 2, không biết nhắc nhở. Chỉ có cùng, Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện có quan hệ người. Mới có thể tiến vào lần này che giấu cốt truyện. Cùng lúc trước sở hữu nhiệm vụ nhắc nhở bất đồng. Xuất hiện ở VX giao diện thượng. Là từng hàng âm lục văn tự, sâu kín. Quỷ huyệt mà nổi tại trong tầm nhìn. Lộ ra xưa nay chưa từng có điểm xấu. A Thuận Thiên Sư, đây là có chuyện gì? Một đạo có chút kinh hoàng thất thố thanh âm vang lên. VX đem ánh mắt từ người chơi giao diện thượng rời đi. Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu chính cầm hắn pháp sư thước. Sợ hãi bất an mà đứng ở cách đó không xa, mà trách không được Trần Văn Triệu biểu tình như thế sợ. Hãi, bọn họ chạm phòng. Căn bản là không phải một cái người sống. Một người bình thường nên đãi màu đen huyết vẩy đọng lại ở phát chiều trường mốc đầu gỗ bản thượng. Màu vàng lá bùa rậm rạp mà dán đầy thuyền phòng trần nhà. Toàn bộ cũ xưa phòng dị thường hẹp hòi. Mà ở trong phòng, tế từng khối âm bạch, đứng thẳng bất động thi thể, sở hữu thi thể đều cơ hồ là trần trụi. Chỉ có rẻ lau giống nhau vải bố khóa lại bên hông. Mỗi cái tử thi đều thẳng tắp đứng, cổ, đôi tay bị xiềng xích bó trụ, hốc mắt xanh tím hư thối, dày đặc đến như là cá nhân thi đổ hộp thất, trừ cái này ra. Còn có một ít rơi dụng nhân thủ, người chân rớt trên mặt đất, vệ ếch vừa mới đứng yên khi, dẫm đến chính là mặt đất một con lạnh băng đoạn đủ, không chỉ có Trần Văn Triệu xuất hiện ở cái này. Trong phòng, còn có Cát Y mụ phù thủy, một cái khác ngựa con cũng xuất hiện ở cái này phòng. Ngựa con phản ứng so Trần Văn Triệu lớn hơn nữa lung lay đứng lên sau. Nhìn đến chung quanh người chết trong nháy mắt, ngựa con liền trương đại miệng, sắp thét chói tai ra tiếng, ở ngựa con kêu to một khắc trước. Vệ ếch tia chớp từ mặt đất đá khởi một đoạn lạnh băng người chi. Tinh chuẩn mà đá tiến ngựa con đại trương miệng, tên kia đồng dạng bị xả tiến vào ngựa con trừng lớn. Mát, tơ máu chảy rộng, phảng phất ngay sau đó liền phải bị dọa xỉu qua đi. Cát Y mụ phù thủy ở phòng mặt khác một đầu, lẩm bẩm mà nguyền rủa vài câu, dùng chính là mã tới phương ngôn. Vệ ếch cục phòng livestream cũng chưa nghe hiểu, Trần Văn Triệu rốt cuộc là cái nam dương nổi danh. Pháp sư cứ việc trở tay không kịp, nhưng nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, cũng biết bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. A Thuận Thiên Sư, vật lý ngăn lại ngựa con thét chói tai hấp dẫn không biết chú ý sau. Trần Văn Triệu biên khẩn trương hỏi, biên căng ra đầu. Vòng qua tre ở trước mặt một khối tử thi, tới rồi ngựa con sau lưng, Trần Văn Triệu bắt lấy ngựa con bả vai, kéo hắn cùng A Thuận Thiên Sư hội hợp. Vệ ếch không có trực tiếp trả lời Trần Văn Triệu nói, hắn tầm mắt từ giao diện nhắc nhở thượng rất nhỏ mà đảo qua từ phó bản nhắc nhở xem. Lần này kích phát đặc thù cốt truyện Nam Dương người truyền giáo. Cốt truyện mấu chốt nhân vật, người truyền giáo, ở lúc ấy là Quý Thuận tập đoàn không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc người. Quý Thuận tập đoàn cùng Quý Thuận hào thượng người, đều ở hết mọi thứ khả năng, tránh cho làm người nước ngoài người truyền giáo phát hiện bọn họ bí mật. Nhưng mà, Dương người truyền giáo cuối cùng lại nói, linh hồn của chính mình bị ma quỷ lưu tại Nam Dương trên thuyền, điểm này. Làm vệ ếch nháy mắt nghĩ tới một sự kiện, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử tiếp xúc Quý Thuận hào. Khởi nguyên Việt, quận mỗ thôn Ama chém chết Nam Dương phản hương tôn tử. Thủy sinh, hơn nữa kiên trì nói, trở về tôn tử, không phải nàng tôn tử, Dương giáo sĩ linh hồn lưu tại Quý Thuận hào. Ama cho rằng trở về không phải nàng tôn tử, hai việc qua giống. Duy nhất vấn đề đó là, A-ma tôn tử có dị thường, là A-ma phát hiện, mà Dương giáo sĩ có dị thường, là chính hắn cho rằng, mấy cái bất đồng phân tích cấp tốc hiện lên. Bởi vì khuyết thiếu mấu chốt manh mối, vệ ếch không có tùy tiện có kết luận, hắn ánh mắt chiều Trần Văn Triều, Cát Y mụ phù thủy, ngựa con trên người quét mắt, chỉ có cùng, Nam Dương người truyền giáo. Che giấu cốt truyện có quan hệ người mới có thể tiến vào cái này ngoài ý muốn kích phát che giấu cốt truyện. Trần Văn Triệu, Cát Y mụ phù thủy, không biết tên ngựa con đều cùng cái này cốt truyện có quan hệ. Che giấu cốt truyện kích phát điểm là lệ quỷ Lâm Bội Bội nhận ra người nước ngoài người chơi Lợi Đức. Lợi Đức thân phận tạp là người chết. Đệ mấy cái Nam Dương phó bản người chơi thân phận tạp thật sự còn có người sống sao? Trần Văn Triệu, Cát Y mụ phù thủy, ngựa con, về ếch bọn họ căn bản không có cùng Lợi Đức người chơi bên kia chạm mặt. Đã bị xả đến cái này phó bản đặc thù chạm kiểm soát. Nam Dương người truyền giáo hẳn là cái dựa theo liên lụy độ kích phát đặc thù cốt truyện tuyến. Người chơi có ở đây không kích phát hiện trường không quan trọng. Đây là lần đầu tiên quỷ thoại phó bản, phó bản NPC cùng người sống người chơi một khối tiến vào cốt truyện chi nhánh đi. Thảo, VX muốn như thế nào ở có mặt khác phó bản nhân vật dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ? Đường Tần, Hồng Bán Tiên bọn họ bên kia đều không có mặt khác NPC một khối tiến vào. Phòng livestream không khí dị thường khẩn trương, cảnh cáo. Người chơi cấm ở phó bản nhân vật trước mặt bại lộ bất luận cái gì dị thường. Quỷ thoại phó bản nhất quán màu đỏ tươi nhắc nhở lại lần nữa bắn ra. Giờ này khắc này, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng bị lôi kéo tên kia ngựa con. Đã chiều, A Thuận Thiên Sư, bên này lại đây. Vệ ếch chỉ rất nhỏ mà nhìn lướt qua bốn phía, liền lập tức làm ra quyết định. A Thuận Thiên Sư kẹp hai chương hoàng phù giấy, cùng Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy giống nhau kinh nghi bất định mà chiều bọn họ hội hợp, trong miệng hỏi. Đây là địa phương quỷ quái gì? Tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Trần Văn Triệu xả ngựa con, lắc đầu, ngưng trọng mà nhìn quanh tả hữu. Cát Y Mụ Phù Thủy ở bọn họ mở miệng khi, nâng lên nhăn rúm gió tay. Hốc mắt hãm sâu, Cát Y Mụ Phù Thủy thanh âm có chút cổ quái. Chúng ta tiến vào quá khứ âm quý Thuận Hào, âm quý Thuận Hào là Cát Y Mụ Phù Thủy từ tổ mẫu nơi đó nghe tới một loại cách nói. Quý Thuận Hào là một cái quái thuyền, Quý Thuận Hào chia làm người sống Quý Thuận Hào cùng người chết Quý Thuận Hào. Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu ở lần đầu tiên thượng Quý Thuận Hào trừ linh đuổi ma khi phát hiện Quý Thuận Hào cất giấu khủng bố bí mật ở Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu trong miệng. Này con thuyền sẽ ở mỗ một khắc biến thành một con thuyền âm thuyền. Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu cho rằng Quý Thuận tập đoàn 10 gian mãnh quỷ phòng chỉ là người chết Quý Thuận Hào cùng người sống Quý Thuận Hào cộng đồng giao điểm. Phong thượng mãnh quỷ phòng mới có thể ngăn cản âm Quý Thuận Hào chết hồn nhóm tiến vào hiện tại Quý Thuận Hào. Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu cho rằng không phải bởi vì Quý Thuận Hào chế tạo 10 gian mãnh quỷ phòng mới đưa đến Quý Thuận Hào thượng ác linh lệ quỷ vẫn luôn ở hại người, mà là còn có một cái càng khủng bố. Quý Thuận Hào bị 10 gian mãnh quỷ phòng liên hệ lên, bám vào ở hiện tại tân Quý Thuận Hào thượng, mà chờ đến chết người Quý Thuận Hào hoàn toàn cùng hiện tại Quý Thuận Hào dung hợp. Càng khủng bố sự tình liền sẽ ở Nam Dương phát sinh, bởi vậy Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu mới có thể rời đi Quý Thuận Hào sau vẫn luôn ở Nam Dương bái phòng các vị pháp sư, cùng bọn họ liên thủ chế tạo Cát Y Mụ Phù Thủy lần này mang lên Quý Thuận Hào 11 cái dẫn linh con rối. Cát Y Mụ Phù Thủy tổ mẫu muốn đem kia con càng khủng bố người chết Quý Thuận Hào cùng người sống Quý Thuận Hào phân cách. Khai, tổ mẫu không nghĩ muốn âm Quý Thuận Hào xuất hiện, cho nên nguyện ý dùng cả đời tới làm đủ loại phong áp nỗ lực. Ta vẫn luôn cho rằng ta tổ mẫu là điên rồi, nhưng ta từ lên thuyền bắt đầu liền vẫn luôn cảm giác được có loại đặc biệt tà ác hơi thở. Quá ác độc. Bao phủ ở toàn bộ trên thuyền, ta vô pháp đem chúng nó ngọn nguồn tìm ra. Cát Y Mụ Phù Thủy đen nhánh trong mắt ở tối tăm chung có vẻ dị thường đáng sợ. Nàng khô khốc phát nhăn tay không ngừng bắt lấy một chuỗi từ xương cốt màu sắc rực rỡ hạt châu xuyến thành pháp khí. Cứ việc câu lũ thân giảng thuật đến phi thường lưu sướng, Cát Y Mụ Phù Thủy trên người vẫn là có loại làm người bất an hơi thở. Ở ta tổ mẫu trong miệng, âm Quý Thuận Hào thời gian là thác loạn. Chúng ta tiến vào âm Quý Thuận Hào, khả năng tiến vào Quý Thuận Hào bất luận cái gì thời gian điểm, nhưng là ở âm Quý Thuận Hào làm sự tình, không thể thay đổi Quý Thuận Hào chân chính phát sinh quá sự. Nhưng mà tổ mẫu ta vẫn luôn ở cường điệu muốn giải quyết Quý Thuận Hào sự, nhất định đến tiến vào chân chính Quý Thuận Hào. Cát Y Mụ Phù Thủy đôi tay khẩn trào đối tổ mẫu công đạo thập phần khó hiểu, Hoàng Đồng sự bọn họ giảng quá, Trần Văn Triệu nhưng thật ra lập tức nhớ tới lúc trước Quý Thuận tập đoàn đồng sự công đạo tin tức. Quý Thuận Hào kỳ thật không ngừng một con thuyền. Quý Thuận Hào trước vớt tới rồi một con thuyền, hư thối hắc thuyền, sau mới đem thuyền gỗ hủy đi, coi như tân thuyền tài liệu, làm ra đệ hiện tại, Quý Thuận Hào. Cát y mụ phù thủy tổ mẫu cảm giác là đúng. Quý Thuận Hào thật là hai chiếc thuyền, một cái đã hư thối, âm Quý Thuận Hào. Quý Thuận tập đoàn tạo tân, càng cận đại hóa, Quý Thuận Hào, làm nó tới sống lại. Quý Thuận Hào, Quý Thuận Hào, các người không cảm thấy, Quý Thuận Hào, cái này thuyền danh từ lúc bắt đầu liền có điểm không? Thích hợp sao? Có chút run rẩy làn đạn ở phòng livestream trên màn hình vẽ ra. Cơ hồ là nháy mắt, phòng livestream sở hữu hiểu quốc lời nói người đều nổi lên một thân nổi da gà, Quý Thuận Hào. Quỷ Thuận Hào. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu là đại lục di chuyển đến Nam Dương Trần thị gia tộc. Tuy rằng mấy thế hệ người ở Nam Dương kiếm ăn, đã có chút không hiểu đại lục bên kia rất nhiều tập tục. Nhưng Trung Châu lời nói vẫn cứ so Cát y mụ phù thủy quen thuộc. Cát y mụ phù thủy giảng khi, Trần Văn Triệu cũng đem Quỷ Thuận Hào, cái này điểm cùng Cát y mụ phù thủy tổ mẫu trong miệng. Người chết thuyền liên hệ đi lên, Trần Văn Triệu đánh cái dùng mình. Cát y mụ phù thủy sắc mặt xanh mét, tương so mà nói. Vệ ếch chỉ bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, Nam Dương phó bản, Quý Thuận Hào, từ người chơi ngày đầu. Tiên tiến vào khởi, liền phân thành ban đêm hình thức cùng ban ngày hình thức hai cái bất đồng giai đoạn. Trên thực tế, đây là chân chính Quỷ Thuận Hào cùng bên ngoài Quý Thuận Hào. Ở bình thường Nam Dương du thuyền hạ, cất giấu một cái người chết thuyền, ban đêm hình thức cùng ban ngày hình thức không ngừng dung hợp. Đại biểu, Quý Thuận Hào nguyền rủa, không ngừng thăng cấp, nói cách khác. Chính là Quỷ Thuận Hào đang ở cùng hiện thực Quý Thuận Hào dung hợp, chúng ta đến rời đi âm Quý Thuận Hào. Ngựa con đang nghe Cát y mụ phù thủy giảng thuật xong sau, liền hai mắt vừa lật ngất xỉu. Trần Văn Triệu bắt lấy ngựa con bả vai, nhanh chóng mà đưa ra kiến nghị, không chờ Cát y mụ phù thủy cùng vệ ếch đáp lại Trần Văn Triệu kiến. Nghị, tiếng bước chân liền từ tối tăm thuyền phòng bên ngoài truyền đến. Nghe có chút trầm trọng, như là có hai người nâng thứ gì, đang ở hướng bên này. Trần Văn Triệu nháy mắt ngừng lời nói, ba người cấp tốc mà liếc nhau, chưa từng có nhiều chuẩn bị. A Thuận Thiên Sư hướng tới bắt lấy ngựa con Trần Văn Triệu đánh cái thủ thế. Chính mình một bước vọt đến phòng khung cửa phía bên phải, toàn bộ hẹp hòi. Tối tăm, chen đầy người thi đồ hộp cũ thuyền trong phòng, chỉ có trung gian có một chút nhi chỗ trống, nhưng điểm này không vị. Không hề nghi ngờ là dùng để lập tân người chết thi thể. Mà Trần Văn Triệu, Cát y mụ phù thủy còn có cái kia ngựa con duy nhất ẩn thân địa điểm. Chính là dày đặc người thi đôi, bọn họ đến tàng đến người thi phía sau. Dùng số lượng quá nhiều người chết che giấu chính mình, mà vệ ếch đứng ở môn phía bên phải. Cửa mở trong nháy mắt, thuyền phòng cửa gỗ sẽ đem hắn hoàn mỹ ngăn trở. Môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Lại một khối âm bạch tử thi bị đẩy mạnh thuyền phòng. Vệ ếch ở địa phương hoàn toàn nhìn không thấy. Đưa thi thể tiến vào người. Nhưng mà, ở thi thể bị đẩy mạnh tới một khắc, vệ ếch giao diện thượng bắn ra một ít phó bản nhắc nhở. Người nước ngoài người truyền giáo, đối Nam Dương thuyền hành khách phi thường tò mò. Hắn hy vọng tới quan khán một chút Trung Châu bình thường các hành khách. Quý Thuận tập đoàn giám đốc nhóm đối Dương giáo sĩ nhiều chuyện dị thường bực bội. Nhưng mà, này đó miệng đầy, thành kính. Cứu rỗi, Tây Dương ngu xuẩn thật sự không phải Nam Dương thương đoàn chọc đến khởi. Bọn họ chỉ có thể vì Nam Dương người truyền giáo xem xét. Thanh khiết một chút, Quý Thuận Hào, hạ đẳng khoang. Nhiệm vụ. đạt được Quý Thuận tiểu nhị trang phục, lấy tay đấm thân phận rời đi người chết khoang, lập lòe nhắc nhở chung. Vệ ếch vô thanh vô tức mà từ mặt đất túm lên một cái âm lãnh cứng rắn gãy chi hắn đạo cụ. Vũ khí đều bị phó bản hạn chế. Giờ này khắc này, nhất tiện tay đồ vật, chính là mặt đất này đó gãy chi, ở hai cái Quý Thuận tay đấm đem tân thi thể quải hào. Hướng cửa lui nhất sát, tóc bạc thiên sư đột nhiên phất tay, trắng bệch người chết tứ chi tinh chuẩn đánh hướng tay đấm. Mặt, leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến người chơi đường tần. Lợi đức hiệp trợ, âm dương nhãn trinh thám lâm tử, thân phận tạp che giấu nhiệm vụ, tìm ra đi thông âm Quý Thuận hào. Manh mối, đã hoàn thành. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến người chơi đường tần. Lợi đức, giải nguyên chân hiệp trợ. Âm dương nhãn trinh thám lâm tử thân phận tạp nhiệm vụ, tiến vào quá khứ Quý Thuận hào, đã hoàn thành. Liên tiếp hai điều phó bản nhắc nhở vang lên, từ choáng váng chung khôi phục lại Vương Nguyên Kim, còn không kịp xác nhận chính mình ở vào cái gì hoàn cảnh. Liền thiếu chút nữa một đầu đụng vào thuyền phòng tấm ván gỗ thượng, đây là lần thứ mấy? Hắn rốt cuộc kích phát cái gì nhiệm vụ? Lại được đến cái gì manh mối? Leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến người chơi vệ ếch. Giải nguyên chân, lợi đức hiệp trợ, âm dương nhãn trinh thám lâm tử, thân phận tạp nhiệm vụ, dẫn dắt giúp đỡ tiến vào âm Quý Thuận hào, đã hoàn thành. Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, hắn cấp vệ đội đường tỷ giải đạo trưởng nhóm khái 100 đầu đủ sao? Vương Nguyên Kim còn ở cảm động đến rơi nước mắt, cùng hắn đồng thời xuất hiện ở một chỗ đường tần. Giải Nguyên Chân đã bắt được bờ vai của hắn. Giải Nguyên Chân chỉ thở dài một tiếng, liền lôi kéo Vương Nguyên Kim nhanh chóng mà sau này lui. Vương Nguyên Kim lúc này mới phát hiện bọn họ đứng ở một cái thuyền hành lang chỗ ngoặt, mà thuyền hành lang mặt khác một đầu. Nữ quần áo học sinh Lâm Bội Bội đang có chút buồn bực mà không ngừng quay đầu lại. Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim nhìn không ra cái kia, Lâm Bội Bội, đang xem cái gì? Nhưng là, phòng livestream người xem lại thấy được một đạo máu chảy đầm đìa hư ảnh trạng, Trần Xuân Hoa. Đang ở không ngừng mà cùng Lâm Bội Bội điệu bộ. Nữ học sinh Lâm Bội Bội nhìn không thấy Trần Xuân Hoa, nhưng tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được cái gì. Lúc này, hành lang mặt khác một gian cửa phòng mở ra, một cái có chút khiếp nhược nữ nhân từ thuyền trong phòng ra tới biên ngượng ngùng mà cùng bên trong người xin lỗi. Nữ nhân có chút tuổi, tóc trắng bệch, thủy chương có chút tổn hại ảnh chụp cũ. Đi gõ tiếp theo cái thuyền phòng môn, nàng từng cái mà đang hỏi cái gì. Sau thuyền phòng khách nhân thực thô bạo, thực không kiên nhẫn, nữ nhân bị đẩy ngã trên mặt đất. Lâm Bội Bội qua đi đem nữ nhân đỡ lên, Lâm Bội Bội cùng nữ nhân nói cái gì, hai người một khối đi rồi. Đi tìm Lâm Bội Bội trong miệng kêu, Dương Lâm, người, Lâm Bội Bội cùng nữ nhân vừa mới rời đi. Mặt khác một đạo khiêm cung nói chuyện thanh từ thuyền hành lang mặt khác một bên truyền đến. Chúng ta trên thuyền, thậm chí còn có tiến bộ nữ học sinh. Chúng ta vì phụ nữ, tuổi trẻ tiểu thư, làm công người đều cung cấp đồng dạng an toàn đi. Chúng ta cùng sở hữu từ thiện tập đoàn giống nhau, quan tâm những cái đó chả không nổi tiền người nghèo nhóm. Chúng ta thậm chí cho bọn hắn cung cấp miễn phí tàu chuyến phục vụ, chúng ta tập đoàn cũng coi trọng nhân ái, mũi cao, thâm mục, kim tóc lợi đức cùng Quý Thuận hào giám đốc cùng nhau. Từ thuyền hành lang cuối đi tới, lợi đức ăn mặc một kiện đen nhánh giáo sĩ trường bào. Ngực treo một cái giá chữ thập bạc vòng cổ, lợi đức dùng quái dị người nước ngoài khang. Lấy Trung Châu lời nói cùng Quý Thuận giám đốc nói chuyện với nhau. Ở nhìn đến lợi đức người chơi một khắc, giải nguyên chân, Vương Nguyên Kim phía sau lưng xẹt qua một tầng nói không nên lời hàn ý, cảnh cáo. người chơi, Lợi Đức, đã bị thân phận tạp thay thế. Nam Dương người truyền giáo mất đi linh hồn một khắc, người sống người chơi, Lợi Đức, đem đồng thời mất đi linh hồn của hắn. Nhắc nhở, người chơi, Lợi Đức, không biết chính mình dị thường. Chịu, ô nhiễm ảnh hưởng, nên nhắc nhở chỉ đối phòng livestream biểu hiện. Âm lục phó bản nhắc nhở thẩm thấu ở giải nguyên chân. Vương Nguyên Kim giao diện thượng, thuyền hành lang mặt khác một đầu. Đang cùng Quý Thuận giám đốc nói chuyện, Lợi Đức hướng tới thuyền hành lang tả hữu nhìn một chút. Lộ ra đồng dạng bất an thần sắc, giải nguyên chân lôi kéo Vương Nguyên Kim bả vai. Thong thả mà sau này lui, bọn họ còn không rõ ràng lắm, Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt. Chuyện nguy hiểm là từ đâu tới, hiện tại tốt nhất không hảo tùy tiện tiếp xúc bên kia Lợi Đức. Lâm Bội Bội ở giải nguyên chân, Vương Nguyên Kim lui về phía sau khi cách xa nhau mấy tầng khoang thuyền. Vệ ếch, Trần Văn Triệu thay một thân Quý Thuận tay đấm quần áo. Bọn họ mở cửa, ở mở cửa một khắc, vệ ếch cùng phòng livestream mới phát hiện bọn họ nguyên lai ở vào toàn bộ Quý Thuận hào tầng chót nhất khoang thuyền chung, vốn nên dùng để điều tiết khoang thuyền nước ăn chiều sâu khoang đáy. Có gần một nửa diện tích bị phân cách thành lớn lớn bé bé đôi thi thất, Trần Văn Triệu tựa hồ ở rất nhỏ mà nôn khan. Cát Y Lục Phù Thủy không tiếng động mà lắc đầu. Dương giáo sĩ muốn hiểu biết Quý Thuận Hào trung hạ đẳng khoang tình huống. Quý Thuận Hào người chỉ có thể mau chóng mà đem sở hữu không thể gặp quang thi thể đều ném tới khoang đáy chung. Chung quanh hắc ám cùng dày đặc người chết cho người ta cực đại áp lực. Tâm lý, Cát Y Mụ Phù Thủy vẫn luôn ở thấp thấp mà niệm đủ loại chú ngữ. Dựa theo Cát Y Mụ Phù Thủy cách nói, nàng tổ mẫu cho rằng, tiến vào âm Quý Thuận Hào, thời gian là hỗn loạn. Bọn họ chỉ cần có thể tồn tại rời đi, hiện Quý Thuận Hào người thậm chí sẽ không biết bọn họ biến cố. Không rõ ràng lắm rốt cuộc Quý Thuận Hào tay đấm bao lâu sẽ xuống dưới một lần. Trần Văn Triệu muốn kiến nghị bọn họ trước vòng khoang đáy một vòng, lại tìm mặt khác một bên đường ra đi lên. Không chờ Trần Văn Triệu đem ý nghĩ của chính mình thực tiễn, bọn họ sau lưng trước truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vệ ếch nắm độ cứng khả quan người chi thuần thục độ cực cao mà sau này một tạp. A Thuận Thiên Sư đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn tay. Bố Nam Nhĩ, trong bóng đêm bậc lửa một chương huyết chú hoàng phù. Nửa bên mặt giấu ở u hồng quang, nửa khuôn mặt hiện ra tựa người tựa thi quái dị. Hắn, một tay bắt được vệ ếch lâm thời vũ khí. Thân thể hơi khom, môi mỏng không có một tia người sống nên có huyết sắc. Các ngươi vừa mới từ trong phòng biến mất, ta cũng đi theo vào được. A Thuận Thiên Sư, ngươi liền như vậy đối một lòng đi theo ngươi tình nhân. Ở, bố Nam Nhĩ, cúi người khi, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy hai tên Nam Dương nổi danh Pháp Sư. Đều thấy huyết hồng quang. Từ, bố Nam Nhĩ, trên người bao trùm tới rồi, A Thuận Thiên Sư, trên người. Nhìn cùng bọn họ trừ linh khi thường xuyên đụng vào oan hồn nợ tình giống nhau như đúc. Tác giả có lời muốn nói, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy, ngoặc kép chấm hỏi, người trẻ tuổi, không cần quá không kiêng nể gì, 6.000 tự, hai trường hợp nhất, vẫn luôn ở điều chỉnh ám tuyến xuất hiện trình tự, Nam Dương người truyền giáo, ở kế hoạch đến đem hơn phân nửa manh mối sâu chuỗi lên, viết đến tương đối trễ, phía sau không cẩn thận ngủ rồi. Đợi lâu, lần sau trước tiên thuyết minh, này chương bình luận đều rơi xuống bao lì xì bồi thường. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.